Người khác không biết thế nhưng Tần Nhã còn không biết hay sao? Dương Chấn thật sự là, người đã mua lại tập đoàn Tam Hòa, có hợp tác hay không cũng chỉ cần một câu nói của anh mà thôi. Nghe nói Dương Chấn muốn đi, đột nhiên cô hơi sốt ruột. Dương Chấn, anh cho nhà họ Tần một cơ hội nữa đi, được không? Tần Nhã nài nỉ, tôi không nghe nhầm chứ? Chị họ muốn thằng vô dụng ấy cho nhà họ Tần thêm cơ hội nữa à? Phương Yêu tuét miệng cười. Tần Luân nói một cách khinh thường, đôi cẩu nam nữ này giỏi giả vờ thật. Vả miệng, ánh mắt Dương Chấn trở nên lạnh lùng, anh sải chân bước về phía anh ta. Dương Chấn vung tay tát cái bốp vào mặt Tần Luân, anh ta bay vút lên, đồng thời mấy cái răng trắng bóc rớt ra ngoài. Cách Trương,